Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, kỳ dị tiểu hài tử. Người chính là như vậy, những cái kia tần sắp tử vong người, rất nhiều đều là ngoài chăn giới một việc kích thích tỉnh lại. Sau đó tại mãnh liệt muốn sống dục vọng hạ trực tiếp sống lại. Vốn nên là người chết vẫn sống rồi. Cái này là y học thượng kỳ tích. Đã đều sắp chết, trời cao cho ngươi gặp được ta, ta đây tựu cứu ngươi một mạng a. Nói xong, Lâm Long cắn cắn đầu lưỡi, giữ vững tinh thần, trực tiếp bay đến bầu trời, hướng phát ra tiếng kêu cứu mạng phương hướng bay đi. Không có phi bao lâu, Lâm Long tựu chứng kiến trên mặt đất một người mặc quần cộc tử, đại khái chỉ có 4 tuổi tả hữu hài tử tại thảo nguyên trung dốc sức liều mạng chạy trốn. Sau lưng hắn là một đám cùng hung cực ác cự lang, chúng mỗi người mắt xám ngắt quang, nhìn về phía trên thập phần khủng bố, đuổi theo tiểu hài tử không ngừng cắn, nhưng mỗi lần muốn cắn ở bên trong, tiểu hài tử đều có thể kịp thời né tránh. Tiểu hài này tốc độ như thế nào nhanh? Lâm Long lúc này ngây ngẩn cả người, một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử, nhìn về phía trên không có một điểm pháp lực chấn động. Rõ ràng cho thấy cái người bình thường, tốc độ lại có thể nhanh như vậy, bất quá tình huống nguy cấp, không để cho Lâm Long đa tưởng. Hắn trực tiếp bay đến tiểu hài tử trước mặt, hai tay cầm kiếm, một bộ đến eo tóc trắng theo gió nhẹ phí phiêu động. Tại tăng thêm hắn chỉ mới có đích thượng vị giả khí tức, phối hợp một thân trường bào màu trắng, phát ra một loại cường đại tang thương cổ xưa khí tức, lại để cho bọn sói này lúc này dừng bước lại, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tiểu hài tử cũng giống như tìm được cây cỏ cứu mạng một giống như, lôi kéo Lâm Long trường bào trốn sau lưng Lâm Long, tôn kính nhân tộc cường giả. Tiểu hài này là thân nhân của ngươi. Lúc này, đầu sói nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính miệng phun tiếng người. Theo nó, Lâm Long tuyệt đối là một gã siêu cấp cường giả, không nghĩ tới lại bị chúng gặp. Về phần Lâm Long phát ra phá thiên kỳ pháp sư khí tức, nó cảm thấy cái này là cố ý, bằng vào trên người phát ra khí tức, bất kể là không là cường giả, đầu sói đều cảm thấy người này không thể trêu chọc. Đây là nó nhiều năm trà trộn tại vô tận thảo nguyên mà không có bị giết chết nguyên nhân. Bởi vì nó xem người rất chuẩn, không thể đắc tội nó cũng tuyệt không đối với đắc tội. Ô ô ô ô, ra ra, ta phải sợ, chúng muốn ăn ta, chấm ngoặc kép. Lúc này, trốn sau lưng Lâm Long chính là cái kia tiểu hài tử trực tiếp khóc lóc kể lể bắt đầu. Gặp tiểu hài tử gọi Lâm Long ra ra, đầu sói biến sắc, tranh thủ thời gian xin lỗi, vị này nhân tộc cường giả, ta thật sự không biết hắn là tôn tử của ngài, thực xin lỗi, vì cho tôn tử của ngài bồi tội, ta nguyện ý tiếp nhận tử vong, bất quá kính xin ngươi buông tha đằng sau ta tộc nhân. Các ngươi đi thôi, Lâm Long thản nhiên nói, ếch, tạ tạ tiền bối. Đầu sói không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng sảng khoái như vậy để cho chạy chính mình. Lúc này trực tiếp mang theo đàn sói rất nhanh ly khai. Sợ Lâm Long đổi ý một giống như, gặp đàn sói ly khai, Lâm Long trực tiếp ngồi dưới đất, thở gấp ồ ồ hô hấp. Vừa rồi hắn bay tới cũng cảm giác rất mệt a. Sở dĩ biểu hiện như vậy lạnh nhạt hoàn toàn chính là vì hù dọa bọn sói này. Nếu như chúng thật sự động tay, hiện tại Lâm Long thật đúng là không nhất định có thể ok chúng. Một người già yếu, thân thể các hạng cơ có thể toàn bộ hạ thấp, hoàn toàn cùng lão nhân giống như đúc, mặc kệ lúc tuổi còn trẻ cỡ nào nghiêu, già rồi làm theo đánh không lại một thiếu niên. Cái này là suy lão đan khủng bố chỗ, bằng không thì Lâm Long thánh thể quyết cũng sẽ không biết theo không kịp già yếu tốc độ. Ra ra, ngươi không sao chứ? Tiểu hài tử đi vào Lâm Long trước người, duỗi ra thịt đô đô, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Long phía sau lưng. Ha ha, ta cũng không phải là cái gì ra ra, ngươi có lẽ gọi ca ca ta. Trên thực tế ta chỉ có 20 đến tuổi, ta chỉ là trúng một loại độc mà thôi. Hiện tại đàn sói đã ly khai, ngươi đi nhanh lên a, tới tìm ngươi đích người nhà, ca ca cũng sắp không được. Nếu tại gặp được đàn sói, ca ca tựu không cách nào bảo hộ ngươi rồi. Tại ngươi tìm được người nhà ngươi về sau, ngươi lại để cho bọn hắn mang theo thi thể của ta tìm một đám người. Bọn hắn phân biệt gọi Bạch Khiết, Hạn Bạt, Bỉ Ngạn, chấm ngoặc kép, Lâm Long cũng mặc kệ tiểu hài tử có thể hay không nhớ kỹ. Đem Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn người danh tự toàn bộ nói cho tiểu hài tử. Hắn hiện tại chỉ có một nguyện vọng, cái kia chính là sau khi chết bọn hắn có thể đem thi thể của mình mang về địa cầu. Sinh là địa cầu người, chết cũng muốn tại địa cầu. Hắn hiện tại rốt cục lý giải một ít lão nhân tại trước khi chết vì cái gì muốn lá rụng về cội rồi. Cái kia dù sao cũng là bọn hắn căn, sinh ở nơi nào, chết tựu ở nơi nào. Ra ra, chỉ sợ yêu cầu này ta không cách nào giúp ngươi hoàn thành. Ta là cô nhi, không có người thân, ta một mực tại nơi này trên thảo nguyên sinh hoạt, mỗi ngày đều chỉ tham ăn những này cỏ xanh sống qua. Tiểu hài tử mở miệng nói, được rồi, Lâm Long bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra, tiểu hài tử căn bản không có nói thật, bất quá hiện tại hắn đều nhanh chết. Cũng không muốn truy cứu nhiều như vậy, đã không cách nào đem mình thi thể mang về. Cái kia hãy tìm Kim Long Bảo Tham a, nói không chừng một chút đã tìm được. Lúc này Lâm Long chuẩn bị đứng dậy, bất quá hắn cảm giác căn bản không đứng dậy được. Toàn thân thật giống như không có khí lực một giống như. Ra ra, ta vị ngươi, tiểu hài tử phi thường hiểu chuyện, hơn nữa khí lực vậy mà không hiểu đại. Tựa như một cái trưởng thành, rất dễ dàng sẽ đem Lâm Long vịn, mà bắt đầu. Lâm Long phủi mắt tiểu hài tử, càng phát giác được cái này tiểu hài tử không đơn giản. Vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, hiện tại khí lực lớn như vậy, tuyệt đối không phải một người bình thường tiểu hài tử. Nhưng hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng tiểu hài tử không là người xấu là tốt rồi. Những thứ khác hoàn toàn không cần phải xen vào. Cảm ơn rồi, ngươi bây giờ đi nhanh lên a, ta còn phải đi tìm cứu ta mệnh đồ vật. Ra ra, ngươi đang tìm cái gì thứ đồ vật? Ta từ nhỏ sống ở tại đây, nói không chừng có thể giúp ngươi tìm được. Vừa rồi ngươi cứu ta, hiện tại để cho ta cứu ngươi đi. Lâm Long thật sâu mắt nhìn tiểu hài tử, cuối cùng mở miệng nói, ta đang tìm Kim Long Bảo Tham, ngươi biết không, chỉ có nó mới có thể cứu mạng của ta. Kim Long Bảo Tham, tiểu hài tử đồng tử co rụt lại, bất quá nhất thiểm tức thì, lập tức lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, chỉ sợ ta không thể giúp trợ ra ra rồi. Tiểu gia hỏa này thủ đoạn như thế nào giấu giếm được Lâm Long? Vừa rồi Lâm Long trực tiếp bắt tiểu hài tử ánh mắt. Thằng này cảm thấy biết đạo Kim Long Bảo Tham. Không đúng, vân vân, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này tự là Kim Long Bảo Tham? Hắn và Trịnh Bưu cũng tìm lâu như vậy rồi. Phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Chỉ cần Kim Long Bảo Tham ở chỗ này theo lý thuyết có thể tìm được. Nhưng hiện tại căn bản không có. Rất có thể tự là biến hóa trưởng thành rồi. Hơn nữa cái này tiểu hài tử trên người điểm đáng ngờ rất nhiều. Hắn cũng nói hắn từ dưới sinh hoạt tại vô tận thảo nguyên. Tại tăng thêm không có người thân, Lâm Long trong lúc nhất thời có loại đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ phí công phu cảm giác, bất quá hiện tại hắn còn không dám xác định cái này tiểu hài tử có phải hay không Kim Long Bảo Tham. Được thử xem tiểu gia hỏa này. Nếu quả thật chính là, Lâm Long cũng sẽ không biết khách khí với hắn. Tuy nhiên tiểu gia hỏa này lớn lên đáng yêu, bất quá cùng tướng mệnh so, đáng yêu cái gì hoàn toàn không trọng yếu. Quỷ dị thiên đạo,